Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, đệ nhất thế giới trảm kích. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng với dưới quyền 43 cái đoàn hải tặc, nhân số cộng lại chừng trên vạn người chi nhiều. Trọng yếu hơn chính là những thứ này đến đây hải quân tổng bộ hải tặc tất cả đều là dâu trắng đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực tinh nhuệ nhất đoàn hải tặc, từng cái đều là lấy một chọi 10 cường giả, cho nên về số người mặc dù không bằng hải quân tổng bộ, nhưng về mặt chiến lực lại cũng không kém bao nhiêu. Marco, người đã sắp xếp người rồi sao? Ở chiến tranh bạo phát thời điểm, dâu trắng bỗng nhiên đối với Marco hỏi. Marco gật đầu, nói ra, đã an bài, là Sachi xuất lĩnh người. Hắn cùng Soyo quan hệ tốt, cũng biết hải quân, hơn nữa hắn năng lực có thể đến rất nhiều chúng ta đều đi không được địa phương. Cho nên để hắn đi tìm Soyo, là lựa chọn tốt nhất. Dâu trắng gật đầu, Hắc Hồ Tử trước đây vì cướp đoạt Hắc Ám quả thực, âm thầm đánh lén Sachi, có thể dùng Sachi mất đi một cánh tay, để Sachi sức chiến đấu yếu bớt không ít. Bất quá bởi vì có Tiết Tuyết trái cây duyên cớ, Sachi trên kiếm đạo thực lực yếu bớt, nhưng là còn lại phương diện cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Hơn nữa làm tự nhiên hệ năng lực giả, để hắn đi hải quân tổng bộ tìm người, hoàn toàn chính xác là tốt vô cùng tuyển trạch. Hải quân tổng bộ cùng dâu trắng đoàn hải tặc giữa đại chiến chính thức kéo ra. Dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato cũng đều là đã gia nhập chiến trường. Hải quân tổng bộ trung tướng nhóm cũng giống như thế. Hiện tại cũng chính là song phương mạnh nhất chiến lực vẫn không có động thủ. Người còn lại trên cơ bản đều là đã gia nhập chiến trường. Chỗ trên hình dài A nhìn một màn này, tâm tình hết sức phức tạp. Trong lòng hắn đã là tràn đầy kích động, nhưng cũng là vô cùng tự trách. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng bởi vì hắn mới chỉ có mở ra cái này tràng chiến tranh. Hắn không muốn cùng bạn bởi vì hắn mà chết, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Đang ở song phương chiến đấu kịch liệt thời điểm, Vương Hạ Thất Võ Hải vị trí hiện thời, Mắt Ưng bỗng nhiên từ trong đội ngũ đi ra, đi tới trên thành tường. Hắn động tĩnh nhất thời đưa tới rất nhiều người chú ý. Trong đó gần nhất dĩ nhiên chính là còn lại Thất Vũ Hải, Drakil, Mihawk. Phía dưới hải quân chứng kiến Mắt Ưng động, nhất thời đều kinh hô lên. Đây chính là đệ nhất thế giới kiếm hào A. Hải quân tổng bộ các cao tầng cũng đều là giật mình nhìn Mắt Ưng. Bởi vì Mắt Ưng tuy là lưng đeo Thất Vũ Hải danh hào, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nghe theo hải quân mệnh lệnh. Lúc này đây đem Mắt Ưng triệu tập qua đây, kỳ thực cũng không còn trông cậy vào hắn thật có thể vì hải quân ra sức chiến đấu. Còn là hy vọng hắn có thể đủ đúng lúc trợ giúp hải quân tổng bộ mà thôi. Thế nhưng người nào cũng không nghĩ ra, chiến đấu này vừa mới bắt đầu, Mắt Ưng dĩ nhiên cũng làm chuẩn bị động thủ. Điều này thật sự là có chút kỳ quái. Doflamingo kinh ngạc đối với Mắt Ưng hỏi. Làm sao, Mắt Ưng, người hiện tại liền chuẩn bị muốn lên rồi sao? Mắt Ưng nhàn nhàn nói. Chỉ là đi thử một lần, nhìn cùng cái này cái thế giới tối cường nam nhân trong lúc đó đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Mắt Ưng cho tới bây giờ đều không cho là trong lúc đó sẽ là dâu trắng đối thủ. Trước đây coi như là cùng Vista giao thủ, hắn chính là mất rất lớn tinh thần mới. Chỉ có thắng lợi, hắn cũng không cuồng vọng đến có thể đánh bại dâu trắng trình độ. Rambo cũng là ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mắt Ưng. Từ 4 năm trước thua ở Mắt Ưng sau đó, hắn vẫn luôn đang cố gắng lấy. Chỉ bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân, hắn không có lại đi chọn chiến ưng mắt, cho nên hiện tại có cơ hội thấy được Mắt Ưng lực lượng, hắn chính là rất chờ mong. Hancock chứng kiến Mắt Ưng, nhãn thần hết sức khó chịu. Trước đây Soyo cũng là bởi vì cùng Mắt Ưng chiến đấu, cho nên mới phải bị hải quân có cơ hội để lợi dụng được, vồ vào Impel Down, cho nên hắn đối với Mắt Ưng chỉ có hận ý. Nếu như không phải là bởi vì không có nắm chắc đánh bại Mắt Ưng lời nói, lấy nàng tính cách cao ngạo, cũng sớm đã động thủ. Hải quân Smoker chứng kiến mắt ưng trong tay cây đao kia. Nghi ngờ đối với bên người Tashiji hỏi. Đó chính là trong truyền thuyết hắc đao sao? Tashiji chứng kiến mắt ưng đao. Con mắt nhất thời phát sinh khác thường quang thải. Chậm rãi nói ra. Nói đúng ra. Là hắc đao. Đêm. Trên thế giới chỉ có 12 đem vô thượng đại bảo kiếm một trong. Đen nhánh kia đao phong. Lưỡi đao. Là loạn nhận. Trọng hoa chữ T. Chỉ có thế giới tối cường kiếm sĩ mới xứng với thế giới danh đao. Ở mọi người giật mình dưới ánh mắt. Mắt ưng hai tay nắm ở hắc đao. Nhắm ngay dâu trắng vị trí hiện thời. Hung hăng một đao đánh xuống. Trong sát na, một đạo màu xanh nhạt đao mang từ hắc đao chi bên trên phát ra. Ngay sau đó nhanh chóng biến lớn. Biến thành vô cùng kinh khủng lớn đại đao mang. Xuyên qua vô số đoàn người. Nhanh chóng hướng phía dâu trắng bổ tới. Kinh khủng này đao mang mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Thật nhanh đánh úp về phía dâu trắng. Chỗ đi qua, không rất nhiều hải quân cùng hải tặc đều là thê thảm bay rớt ra ngoài. Cực kỳ khoái đao mang liền đi tới dâu trắng phía trước. Cha, chứng kiến mắt ưng dĩ nhiên hướng về phía dâu trắng công kích. Nhất thời dâu trắng dưới quyền hải tặc nhóm đều là khẩn trương kêu to lên. Đệ nhất thế giới kiếm hào có thể không phải tùy tiện nói một chút. Tối thiểu đối với thông thường hải tặc mà nói. Mắt ưng tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố. Có thể uy hiếp được dâu trắng tồn tại. Đối mặt mắt ưng kinh khủng này chảm kích. Dâu trắng liền chân mày cũng không có mặt nhăn. Liền bình tĩnh như vậy đứng ở đầu thuyền chỗ nhìn. Oanh! Một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Kinh khủng chảm kích đao mang đi tới Moby Dick phía trước. Phát ra ầm ầm nổ vang. Thế nhưng cũng không có công kích được dâu trắng. Mà là tại khoảng cách dâu trắng phía dưới thời điểm bị chặn. Sau đó liền nghe được một đạo quát lớn. Kinh khủng kia đao mang lại bị giơ lên. Quang không trung. Đao mang dường như liền bầu trời đều bổ ra giống nhau. Cực kỳ kinh người. Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn một màn này. Mắt ưng một đao này chảm kích thật sự là quá kinh khủng. Bởi vì là muốn công kích dâu trắng, cho nên hắn toàn lực đánh ra. Nhưng dù cho như thế, một đao này cũng không có đi tới dâu trắng trước mặt đã bị đỡ. Mà đỡ mắt ưng một đao này người bất ngờ chính là dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng. Diamond Joru, Joru lợi dụng chính mình quả thực năng lực, đem chính mình biến thành kim cương. Có vô cùng kinh khủng lực phòng ngự, tiếp nhận mắt ưng một đao này. Sau đó đem mắt ưng chảm kích chuyển tới không trung. Đỡ được, đệ nhất thế giới chảm kích lại bị người đỡ được. Rốt cuộc là người nào? Ai chống đỡ dưới một kích này? Rất nhiều người đều là trợn to hai mắt. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào đỡ được mắt ưng cái này chém một cái đánh. Làm bọn họ chứng kiến toàn thân trong suốt. Giống như kim cương người một dạng Joju thời điểm. Đều là kinh hô. Là, vâng, đúng. Dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng, Diamond Joru, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.